Chương 96, ẹ tịt luyến ái. Chương 96, ẹ tịt luyến ái. Một trận đại chiến sau đó, ẹ tịt lại nghịch thiên cũng không cách nào vượt qua bán thánh cùng thánh cấp trong lúc đó hồng câu, chung quy là không cách nào đánh bại Phượng Hoàng, mà là bị ngược một trận. Bất qua đón lấy, Phượng Hoàng liền bị Lữ Trác vò ngược một trận. Ẹ tịt QNZ rõ ràng cảm nhận được, Lữ Trác mạnh mẽ. Trước đây NaNZ, quá mức nhỏ yếu, cho tới đều không thể cảm giác được. Lữ Trác đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào, liền phảng phất một cái hết ngồi đại giếng, không nhìn thấy thế giới bên ngoài. Nhưng hiện tại, NaNZ đạt đến bán thánh cấp, dù cho chỉ là bán thánh, QNZ nhờ lên một cái thánh chữ, có khả năng nhìn thấy thế giới, liền trống trải quá nhiều. Cuối cùng, Lữ Trác vô vô hết sức phiền muộn Phượng Hoàng đầu, nói, sau đó, ngươi coi như NaNZ bồi luyện đi. Quá bắt nạt điểu rồi, Phượng Hoàng chỉ có thể yên lặng nhổ nước bọt một câu. Đối với Lữ Trác bá đạo, nó cũng vô lực phản kháng. Mượn cơ hội này thoát khỏi ẹ tịt vô tận khiêu chiến, Lữ Trác tâm tình cũng biến hóa rất khá. Một mặt khác, Tatsumi tự nhiên cũng biến thành rất vui vẻ. Ni tất dạch mọi người, ở biết mái nẹ cùng sẹo trải qua sau, đều là vô cùng kinh dị. Cứ việc có người đưa ra muốn đi đế sư phủ đem bọn hắn cho rằng, bị Lữ Trác giam cầm sẹo cứu ra, nhưng biết Lữ Trác đáng sợ nạ dẹn đạ, bụ lạc. Cùng với biết Lữ Trác thân phận mái nẹ đều là phản đối. Cuối cùng, chuyện này chỉ có thể trước tiên để qua một bên. Mái nẹ trong phòng, cô nàng này cũng không thèm nhìn tới một bên Tatsumi, đem đầu nhỏ đừng qua một bên, mò cờ ra hờn rồi. Này cho ăn, mái nẹ ngươi tức cái gì mà. Tatsumi có chút bất đắc dĩ nhìn mái nẹ, ngồi vào bên người nàng, nhẹ nhàng ôm chầm na nở dê vai đẹp. Mái nẹ cong lên miệng nhỏ, đẩy ra cánh tay của hắn. Thư nói, đừng đụng ta dô ý như vậy muộn mới xuất hiện. Dọa đến nhân ra có biết hay không còn có, người đem sẻo mang tơ y đế sư phụ. Có phải là làm cái gì tà ác sự tình? Cái gì tà ác sự tình chính là mái nẹ khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt mang tới hai đám đỏ ửng, dáng dấp trơn lên rất là đáng yêu. Na nở dê có chút giận dữ bạch tạt xù mì một chút, cong lên cái miệng nhỏ nhắn nói, cái tên nhà ngươi hoại tử rồi đừng nghĩ ta lại để ý đến ngươi dô ý ử. Chỉ cần ta để ý đến ngươi là được. Tatsumi một mặt ý cười nhìn mãi nẹ, cảm thấy na nở dê dáng dấp như vậy vô cùng đáng yêu, liền đột nhiên đưa tay ra, đưa nàng ôm lấy. Mãi nẹ tiểu mặt đỏ lên, nhưng không có phản kháng, cuối cùng đột nhiên lúng túng nói một câu. Cái kia. Cảm tạ. Không phải vậy, sẹo khả năng thật sự sẽ chết. Ân, không cần cảm ơn, có ta ở, các ngươi đều sẽ bình an, bởi vì đây chỉ là một đêm. Tatsumi ôn nhu sờ sờ mái nẹ hồng nhạt tóc dài, sau đó nhẹ nhàng ở na nở dê phấn trên môi hôn xuống. Hoàng cung trên cung điện, tràn trề hỉ khí. Bởi vì ẹ tịt trinh phạt phương Bắc nó ken trài bẹt đại thắng trở về. Ẹ tịt tướng quân, lần này thực sự là đại công đây. Chấm vì ngươi chuẩn bị hoàng kim va nở la nở dê. Tiểu hoàng đế ngồi ở hoàng tòa trên, mỉm cười nhìn phía dưới ẹ tịt. Cảm ơn bệ hạ, mời tướng. Mời đem những này hoàng kim chuyển giao cho phương Bắc trấn thủ các tướng sĩ, nhượng bọn họ cùng ta cùng nhạc. Ẹ tịt mỉm cười không mình hành lễ. Sau đó đôi mắt đẹp lóe lên, đột nhiên nói rằng, bệ hạ, kỳ thực lần này, thân con muốn yếu điểm đặc thù đồ vật. Ô là vật gì đặc biệt đây, ẹ tịt ngươi cứ việc nói. Bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng. Hoàn xù tô một bên xé thịt quyển, một bên mỉm cười nhìn ẹ tịt. Nghĩ thầm, ẹ tịt trở lại. Ni tất dạch đám kia tiểu tặc, khẳng định liền không có cách nào lại làm loạn. Bệ hạ, thần muốn đàm luận một lần luyến ái. Cái gì ẹ tịt câu nói này, nhượng tiểu hoàng đế cùng hoàn sủ tổ cầm đều suýt chút nữa rơi xuống. Lúng túng một tí sau, tiểu hoàng đế đáp lại nói, này, ẹ tịt tướng quân có vừa ý đối tượng sao có. Ô nói tới xem một chút, là vị nào thiếu niên tuấn kiệt, có thể được đến ẹ tịt tướng quân ưu ái đây. Hoàn sủ tổ cười híp mắt nhìn ẹ tịt. Ẹ tịt khoe miệng mang theo vẻ mỉm cười, nhẹ nhàng nói, chính là đế sư đại nhân. Phước quản sủ tổ trực tiếp đem trong miệng thịt quyển phun ra ngoài, ho khan không ngừng. Tiểu hoàng đế cu nở dê là sắc mặt quái dị nhìn ẹ tịt, nói, cái này, chấm e sợ cũng không cách nào làm cho ngươi chủ biết thân phận của Lữ Trác tiểu hoàng đế. Cu nở dê đồng dạng biết ẹ tịt là Lữ Trác game một con cờ, nan nở dê không cho là ẹ tịt cái này quá mức hung hăng nữ nhân có thể làm cho Lữ Trác động lòng. Khắc khắc, ẹ tịt ngươi có thể không làm chút yêu thiêu thân sao? Lữ Trác cầm thanh, vừa lúc đó, đột nhiên xuất hiện, vang vọng ở trên cung điện. Sau đó, Lữ Trác bóng người, chậm rãi từ tiểu hoàng đế phía sau đi ra. Cà ca. Tiểu hoàng đế mỉm cười liếc mắt nhìn Lữ Trác, theo sau kế tục nhìn phía dưới Etit. Lữ Trác có chút đau đầu nhìn Etit, tuy nói nữ nhân này, luận phong thái, dung mạo, cũng đều là cao cấp nhất, nhưng vấn đề là, na nở dê hung hăng có chút quá đáng a hơn nữa, nàng bây giờ, bán thánh cấp sức mạnh, nếu như Lữ Trác hoàn toàn không đề phòng, na nở dê là có thể thương tổn được Lữ Trác. Lữ Trác cũng không muốn ngày nào đó ở trên giường tỉnh lại thời điểm, phát hiện mình bị giải phẫu nhìn Lữ Trác, Etit bỗng nhiên lộ ra một cái hung hăng nụ cười, nói, đế sư đại nhân, nhưng la nợ ta một điều kiện đây. Lữ Trác suy tư một tí, tựa hồ chính mình nhượng Etit đi phương Bắc thời điểm, có từng nói trở lại có thể đáp ứng na nở dê một chuyện loại hình đồ vật, bất quá ngay cả chính hắn đều có chút không nhớ rõ. Khoe miệng co rụt lại một hồi, Lữ Trác nhìn Etit, nói, ngươi đúng là ý này, chính là ý này. Etit nói như đinh chém sát, ánh mắt không chút nào yếu thế nhìn Lữ Trác. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau, Lữ Trác nói rằng, vậy cũng tốt, liền như vậy. Nói xong, Lữ Trác trực tiếp lắc người một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Nếu như không đáp ứng Etit, không chắc na nở dê xảy ra loạn gì đây, vốn là Etit cũng đã rất đáng sợ, hơn nữa còn là cô gái, như vậy nà mờ ở thời kỳ động dục giống cái, đều sẽ đáng sợ đến cực điểm. Thậm chí trực tiếp làm một cái siêu cấp băng thiên thạch đem đế đô bắn cho không còn đều có khả năng. Lữ Trác nhưng là không muốn nhìn thấy tình huống đó vượt nhưng đã đáp ứng rồi, vậy thì hưởng thụ hảo, tựa hồ luyến ái trong Etit, trái lại như cái bình thường nữ hài dáng vẻ. Xuất đi dạo phố, Etit hung hăng lôi kéo Lữ Trác cánh tay, đem hắn kéo xuất đế sư phủ. Lữ Trác bất đắc dĩ nói, này cho ăn, ta không muốn đi ai mà khác. Ngươi có vẻ như đối với đi dạo phố chuyện như vậy QNZ không hứng thú gì, đi nói cũng vậy, bất quá ta đặc biệt hiểu rõ quá, thảo luận liền muốn đi dạo phố. Etit VV suy tư một tí, đồng nhiên lấy ra một cái sách nhỏ ghi chép một chu tờ không biết KIZ ngoạn ý đồ vật. Lữ Trác khỏe miệng phát đánh, nói, hay là đi cắm trại đi, đừng đi dạo phố, ta đi theo ngươi săn giết điểm ăn ngon đạn chờ bị ác. Ai chủ ý này hay? Etit vui mừng nở nụ cười. Đột nhiên ở Lữ Trác trên mặt hôn một cái. Lữ Trác vẻ mặt không có một tia biến hóa, nhìn Etit. Làm sao, có cái gì không đúng sao, nhớ tới tình nhân là muốn bộ dáng này đi. Etit nhìn Lữ Trác, lộ ra một cái thần sắc suy tư. Không, không cái gì không đúng.